Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1460, eo nhỏ nhắn như liễu. Mỹ nhân như ngọc, ôn môn, tứ phương tiểu viện, tại nguyên chỗ chờ đợi Diệp Thiên xuất hiện mọi người, nhìn đến tuần tự lần lượt xuất hiện Đường Quả cùng Trác Đông Lai hai người lúc. Cũng đều là thần sắc sững sờ, trăm bề không được giải, trong lòng đều tại âm thầm nghĩ, hai người kia, làm sao cũng tới, bọn họ cũng không biết Diệp Thiên từng đã đáp ứng Đường Quả. Muốn cho Đường Quả giới thiệu sư phụ, nhưng lại chậm chạp không thấy Diệp Thiên, có chỗ động tĩnh, các loại hai ngày thời gian, vẫn là không nghe thấy Diệp Thiên tiến một bước động tác. Lòng nóng như lửa đốt Đường Quả, cũng không ngồi yên được nữa. Mấy giờ trước vừa tốt theo hai thế lực lớn thành viên chỗ đó, thăm dò được Diệp Thiên ngay tại Ôn Môn tin tức, sau đó vội vàng rời nhà, thẳng đến Ôn Môn mà đến. Đến mức Trác Đông Lai, thì là bởi vì hắn muốn đem Tống Trung dung hợp Thanh Long lệnh sự tình. Ở trước mặt thông báo Diệp Thiên, việc này lớn, mà lại thần bí mơ hồ, ở trong điện thoại căn bản ràng không rõ ràng, cho nên hắn nhất định phải gặp Diệp Thiên một mặt, sau đó rời đi sở cảnh sát về sau, cũng tới đến Ôn Môn. Đường tiểu thư, ngươi đây là? Đứng ở trong đám người, sắc mặt ảm đạm Mã Vương gia vừa nhìn thấy Đường Quả thì lập tức vượt qua đám người ra, đem Đường Quả thần sắc ảm đạm Đường Quả đưa đến một bên, hạ giọng hỏi. Trước lúc này Mã Vương gia từng gặp Trách Trách vù vù kêu gào muốn đem Đường Quả chóc nã quy án, lấy chính nghĩa thủ đoạn chế tài Diệp Thiên Đường Quả, nhưng theo thời gian chuyển rời, hai người tiếp xúc số lần tăng nhiều, Mã Vương gia cũng dần dần nhìn ra được Đường Quả tựa như là đối Diệp Thiên động tình. Trước mắt Đường Quả, so vài ngày trước càng xinh đẹp hơn người, thanh thuần duy mỹ, phía trên là màu trắng lụa trắng không có tay áo sơ mi. Bởi vì trước ngực nàng quy mô thực sự quá sôi trào mãnh liệt, cứ thế mà đem áo sơ mi chống đỡ ra một đạo kinh tâm động phách đường vòng cung. Theo hô hấp tần suất, rất có tiết tấu cảm phập phồng, ba cúc áo bị kéo căng quá chặt chẽ, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị kinh người sự nghiệp tuyến kéo căng bay. Đi lên thì là một đoạn trắng như tuyết như mỡ đông giống như. Thon dài mỹ lệ cổ trắng. Không có bất kỳ cái gì tân trang phẩm tô điểm. Lại có vẻ cảnh đẹp ý vui. Thuần mỹ thanh lệ. Hướng xuống thì là yêu kiều cực kỳ vừa nắm tinh tế eo thon. Bởi vì góc áo đánh cái xinh đẹp nơ con bướm, càng biểu dương ra eo thon tinh tế non mềm, mơ hồ còn lộ ra một vệt sữa bò giống như trắng noãn da tuyết ngọc cơ. Xuống chút nữa thì là một đầu quần jean bó sát người. Tại cực kỳ vừa người quần bò bọc vào, hai đầu thon dài hoàn mỹ lớn lên chân, phác họa ra mỹ diệu đường cong, có thể một mực hấp dẫn lấy thế gian mỗi một người nam nhân ánh mắt. Nhưng lúc này cũng không có ai dám nhìn nhiều Đường Quả liếc một chút. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Đường Quả có thể đi tới nơi này. Nói không chừng cùng Diệp Thiên có quan hệ. Diệp Thiên nữ nhân, không phải ai đều có thể đụng. Người nào đụng, người nào chết. Cho nên, cả đám đều giả ra không có trông thấy Đường Quả ánh mắt. Đem Đường Quả làm thành không khí. Cho dù là khôi phục thân nam nhi Mã Vương gia, cũng không dám nhìn nhiều Đường Quả liếc một chút, mà chính là nhỏ giọng đem Đỗ lão quỷ lúc trước nói với mọi người qua liên quan tới Diệp Thiên những sự tình kia, hướng Đường Quả giản lược thuật lại một lần. Đường Quả sau khi nghe xong, cũng là thần sắc biến đổi lớn, trắng noãn trong suốt như kim cương giống như hàm răng. Nhẹ cắn nở nang phấn non như cánh hoa hồng giống như bờ môi. Đại mi nhíu chặt, mượt mà trơn bóng cái trán, gạt ra hai đạo nếp nhăn, cả người rơi vào trầm tư. Nàng vốn là tiêu chuẩn đồng nhan ngực lớn, lúc này cái này bộ dạng, càng là chọc người tâm hồn, làm cho người sắc tụ hồn cùng. Mã Vương gia đem tự mình biết sự tình nói với Đường Quả một lần về sau, tranh thủ thời gian trở lại vị trí cũ, chui vào trong đám người, không dám có dư thừa, trong chốc lát đều lưu tại Đường Quả bên người, để tránh bị Diệp Thiên nhìn đến, mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Cùng Diệp Thiên nhiều ngày như vậy, Mã Vương gia vô cùng rõ ràng Diệp Thiên cá tính. Diệp Thiên quyết không cho phép hắn nam nhân đối hắn nữ nhân mang trong lòng ngấp nghé. Đường Quả có Mã Vương gia cùng với nàng chào hỏi, xem xét lại Trác Đông Lai thì liền không có may mắn như vậy. Hiện trường mười mấy người, lại không một người để ý tới hắn, mà hắn tựa hồ tuyệt không để ý, thần sắc bình tĩnh như thường, không có nửa điểm vẻ mặt bối rối, không rên một tiếng đi vào Tiếu Đông Lâm sau lưng mặt đất ngồi xếp bằng. Tiếu Đông Lâm mí mắt khẽ đảo, cũng không có phản ứng Trác Đông Lai, mà chính là đem hai đạo sáng ngời có thần ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía Đường Quả. Vài giây sau, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một đạo sáng chói tinh quang. Long Vương thời thời khắc khắc đều chú ý tới Diệp Thiên bên này động tĩnh, không dám có chút phớt lờ. Vương Triết ngay tại hỏa tốc chạy tới Giang Thành Lão Thành khu, đoạt tại Tạc Thiên Bang phía trước một bước, dẫn đầu khống chế Lão Thành khu thế giới dưới lòng đất. Hết thảy đều tại dựa theo hắn kế hoạch làm từng bước tiến hành. Diệp Thiên cùng Ôn Minh ân oán, hắn cũng không muốn nhúng tay, chỉ là bảo trì bình chân như vậy lập trường. Đến mức nói phát sinh ở Giang Thành sở cảnh sát, Tống Trung cùng Thanh Long lệnh dung hợp, đem chọn cái sở cảnh sát san thành bình địa, hóa thành phế tích sự tình, hắn căn bản cũng không muốn chú ý. Tuy nhiên cũng biết một số nội tình, nhưng còn không đáng đến hắn đem chú ý lực tìm đến phía Giang Thành sở cảnh sát. Cả sự kiện đại khái đi qua, Long Vương cũng nghe thuộc hạ báo cáo qua, chuyện này để hắn thấy rõ Trác Đông Lai lập trường. Lão Trác cùng bản vương quả nhiên không phải cùng một chiến tuyến bên trong người a. Bất quá dạng này cũng tốt, sớm biết hắn lập trường, tại sau này tới lui bên trong cũng có thể tất cả phòng bị, không đến mức còn bị mơ mơ màng màng. Long Vương miệng phía trên ngậm một cái không có điểm đốt xì gà, ý niệm trong lòng chập trùng, âm thầm nghĩ. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vô cùng bất ngờ vang lên, thoáng cái quấy nhiễu Long Vương tâm cảnh. Đứng tại bàn làm việc trước Long Vương, nhìn một chút điện báo biểu hiện, nhất thời tâm thần trầm xuống, không có phân trần, ấn phía dưới nút trả lời. Ngay sau đó, một cái đứt quãng, cực kỳ âm thanh yếu ớt, truyền vào hắn trong tai. Theo thanh âm đối phương bên trong, lấy Long Vương phong phú lịch duyệt cùng kiến thức, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nhưng nếu không có kỳ tích xuất hiện lời nói, âm thanh kia chủ người tuyệt đối không có khả năng sống qua 10 phút đồng hồ. Ôn môn cấm chế pháp tắc, không gian đặc thù, Diệp Thiên cùng Ôn Minh chiến đấu càng tiếp cận gay cấn. Lúc này hai người ác chiến đã hoàn toàn thoát khỏi sức tưởng tượng kỹ xảo phức tạp chiêu số, chỉ còn lại có tuyệt đối lực lượng đối oanh nghiền ép. Toàn bộ không gian lại một lần tại hủy diệt cùng trùng hợp tuần hoàn qua lại bên trong sinh diệt. Rầm rầm rầm, ầm ầm ầm, tạch tạch tạch, phanh phanh phanh, bành bành bành, các loại lộn xộn tiếng nổ vang, giống như dày đặc bảo như mưa rơi, tại không gian đặc thù bên trong liên tiếp vang lên liên miên quanh quẩn, trong không khí loạn lưu dâng trào gào thét, giống như sóng bạc bài không, nghìn vạn đảo không khí bị đánh nổ dấu vết, hóa thành ngũ quang thập sắc thiểm điện phích lịch, tràn ngập tại toàn bộ trong không gian. Không gian đặc thù tuy nhiên xem ra vô số lần bị chấn nát thành cặn bã, nhưng lại tại rất ngắn thời gian bên trong, lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Nhan như tuyết, thiên diện. Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ cha bốn người thì sớm đã tại Diệp Thiên cùng Ôn Minh kinh hãi thế tục trong lúc ác chiến. Hóa thành toái phiến, giống hạt bụi giống như biến mất tại không gian đặc thù bên trong. Bành, bành nhanh, Diệp Thiên cùng Ôn Minh hai người song quyền, lại một lần nữa hung hăng đối oanh. Vô tận bão táp dậy sóng, giống nộ trào kinh thiên, xẹt qua chân trời, trút xuống tại không gian đặc thù bên trong. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bên tai không dứt tiếng vang bên trong. Đặc thù trên xuống vỡ nát ra vô số đạo rậm rạp mạc nhện đường vân. Quỷ dị tuyệt luân vạn đạo quang mang, liên tục bùng lên, chiếu rọi đến người hoa mắt. Cho dù là võ đạo tu vi đến Diệp Thiên cùng Ôn Minh cấp độ này, cũng đối trước mắt rung động tràng diện, âm thầm cảm thấy kinh hãi. Đây là hai người chân chính ý nghĩa phía trên lần thứ nhất giao thủ. Theo thời gian chiến đấu chuyển rời, Diệp Thiên cũng dần dần ý thức được Ôn Minh tu vi so chính mình tưởng tượng bên trong cường đại, mà lại so với chính mình còn phải cường đại hơn một chút. Nếu là lấy mình bây giờ trạng thái, nhiều nhất còn có thể tại chống đỡ 30 phút thời gian. Nếu như không có ngoại viện, không có hắn cứu mạng át chủ bài, hoặc là giải trừ quả thứ 5 cây đinh phong ấn, như vậy chính mình lần này có 90% khả năng hội ưa tại Ôn Minh trên tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.